Chương 26, 3 hợp 1. Xin lỗi. Cố Hiển một mặt thầy nấy, bọn họ tùy các ngươi xử trí. Sở Vân Lê cũng biết làm Cố Hiển giao ra ke cờ âm ở đầu là vọng tưởng, nhưng đối đầu với Chu Phụ mặt mũi tràn đầy nước mắt, nàng trong lòng kịch liệt đau nhức, kia rốt cuộc là ai không có thế giao ra làm chủ, dù sao cũng nên để chúng ta biết người kia là ai đi, cao thấp mập ốm không biết, thậm chí liền là nam hay là nữ cũng không biết, đừng nói ta cùng đi cha không tiếp thu được, chỉ sợ ta nương cũng không thể nhắm mắt. Cố Hiển trầm mặc, nửa ngày theo trong tay háo lấy ra một cái hộp đẩy lên Chu Phụ trước mặt, xin lỗi, những này cho là ta đền bù. Chu Phụ nhắm mắt lại, nước mắt theo mang theo nếp nhăn khỏe mắt chảy xuống, không nói một lời. Sở Vân Lê thì không có nhiều như vậy cố kỵ, dù sao nàng tuổi còn nhỏ, chất vấn, các ngươi làm mạng người là cái gì kia là ta nương, các ngươi giết nàng, làm ta cha tuổi còn trẻ một thân một mình, làm ta từ nhỏ đã không có nương, bây giờ liền lấy cái này để đền bù nàng nỗi lòng chập trùng không chừng, lửa giận trong lòng đè nén không được, hỏi lại, ta có phải hay không cũng có thể giết người. Mười mấy năm sau lại đến bù đắp nàng nhiều lần đốt đốt ép hỏi, nhất là nghe được nàng một câu cuối cùng. Mặt mũi tràn đầy áy náy Cô Hiển vẻ mặt chỉnh ngay ngắn, nói, đừng nghĩ điều tra rõ sự thật, các ngươi nếu là báo quan, kết quả cuối cùng cũng vẫn là như vậy. Các ngươi cầm cái hộp này, nhận lấy hai người này, việc này ngày sau đừng nhắc lại nữa. Bằng không hắn trong giọng nói tràn đầy uy hiếp, nghiêm nghị đứng dậy, một tay sau lưng đi ra ngoài, bóng lưng uy nghiêm túc sát. Sở Vân Lê trong lòng run lên, Cố Hiển theo lần thứ nhất gặp mặt, đối bọn hắn cha con liền rất nhiều bao dung, vẫn là lần thứ nhất thật tình như thế, ngược lại thật sự là có mấy phần trong triều trọng thần ổn trọng cùng thong dong. Biết rốt cuộc hỏi không ra cái gì, Chu Phụ đè xuống nàng tay lắc đầu, ra hiệu nàng đừng có lại hỏi. Sở Vân Lê ánh mắt rơi xuống bị trói trụ hai người trên người, tính toán theo bọn họ miệng bên trong có phải hay không có thể hỏi một chút tin tức. Này một nhìn kỹ, sắc mặt nàng đại biến. Hai người miệng bên trong đều đút lấy một khối màu đen bố, nhìn kỹ mới phát hiện, kia bố ở đâu là màu đen, chỉ là ám hắc sắc mà thôi, lại nhan sắc thoạt nhìn thực không bình thường. Nàng mấy bước đi qua, xoay người đưa tay đi lấy, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi nháy mắt bên trong đánh tới, hôn đến nàng đôi mắt đều có chút đau. Chỉ thấy trong tay trong miệng người kia một mảnh máu thịt bé bét, bà tử phát ra tiếng ô ô tiếng cầu xin tha thứ. Lại là một chữ đều nói không nên lời. Sở Vân Lê một hồi lạnh lẽo tập thấu toàn thân, đây là cắt đầu lưỡi nàng nhanh chóng vươn tay ra nhổ trung niên nam tử kia trong miệng bố, đồng dạng mùi máu tươi, đồng dạng huyết nhục mơ hồ. Trong lòng dưới sự sợ hãi, lui về sau hai bước mới đứng vững thân thể. Chu Phụ sắc mặt cũng khó nhìn. Đã muốn chạy tới cửa ra vào Cố Hiển phát giác được Sở Vân Lê động tác, dừng một chút sau tiếp tục hướng phía trước, mắt thấy liền muốn đi ra ngoài. Sở Vân Lê đột nhiên nói, Cố đại nhân, phiền phức ngài đem bọn họ mang đi. Cô Hiển xoay người lại, đây là cha con các người hai nhiều lần yêu cầu bằng giao. Chu Phụ trầm giọng nói, nhưng là bọn họ đã thê thảm như thế, chúng ta chỉ là bình thường tiểu lão bách tính, người hầu không nghe sai khiến cũng chỉ là đuổi đi ra mà thôi, cũng không dám giết người. Cố đại nhân vẫn là đem người mang về đi. Cố Hiển xoay người lại, ánh mắt nặng nề nhìn cha con, nửa ngày vung tay lên. Lập tức liền có hắn tùy tùng tới, nhanh chóng lôi đi hai người. Xem ở cha con các người đối với ta có ân phân thượng, thành tâm khuyến cáo một câu, đừng nghĩ báo thù, sau đó ta sẽ phái người lại cho thượng một phần tạ lễ. Nói xong, mang người rời đi Chu gia tiểu viện. Phòng bên trong an tĩnh, chỉ còn lại Chu Phụ nặng nhọc tiếng hít thở. Sở Vân Lê vội vươn tay bắt mạch, khuyên lơn, cha, đừng nóng giận. Chu Phụ thở dài một tiếng, vỗ vỗ nàng tay. Ta sẽ hảo hảo, ta còn muốn chiếu cấu ngươi đây. Chu Phụ trải qua này một lần, đổi phế hai ngày về sau, tỉnh lại lên, toàn lực bắt đầu làm ăn. Sở Vân Lê yên tâm sau khi, học y càng thêm nghiêm túc, lại còn tận lực đi theo Điền Đại Phu học tập thuật châm cứu. Điền Đại Phu tại Hoan Hỷ Trấn có lợi là y lý thuật tốt nhất Đại Phu, dù là đến huyện thành, y lý thuật của hắn cũng là tốt nhất, đến huyện thành bất quá ngắn ngủi hai tháng. Cô y đến ý quán đi mời hắn người liền có thật nhiều. Sở Vân Lê bái sư, không phải lấy trước kia loại vui lùa bình thường gọi sư phụ, mà là sửa soạn hậu lễ từ Chu Phụ tự mình mang theo tới cửa, ba quỳ chín lạy sau chính thức bái sư. Có sư thừa về sau, Điền Đại Phu liền lấy ra hai bản cổ phát sách thuốc, lại dạy nàng thuật châm cứu. Sau 10 tháng, thời tiết càng ngày càng đến lạnh, huyện thành nhật tử bọn họ coi như thói quen, có Chu Phụ cùng Điền Đại Phu tại, Sở Vân Lê một chút cũng không nhớ nhà. Thời gian dần qua đến cuối tháng 10, bên ngoài mặc dù không có tuyết rơi, nhưng buổi sáng cảnh thượng tràn đầy sương lạnh, trong chậu đựng nước nếu là ở bên ngoài qua đêm, là sẽ đông lạnh thượng một tầng hơi mỏng băng. Trải qua mấy ngày nay, án thành bên trong vụng trộm lưu truyền Cố Hiển đối với hắn tiếp đi vào kia nữ nhân cảm tình rất sâu, đối với tiện hắn mỹ nhân người sắc mặt không chút thay đổi, toàn bộ lui về, cu nở dê có người không tin tà, cảm thấy Cố Hiển có chút cố kỵ, ngay trước mặt người thu làm cho người ta lên án. Phải biết, nghe nói này vị Cố đại nhân, nhà bên trong thế nhưng là có thê thất. Thế là, dứt khoát đem mỹ nhân Cố Kiệu thừa dịp lúc ban đêm hướng dịch quán cửa ra vào ném một cái, nghĩ đến như vậy dù sao cũng nên thu, không nghĩ tới Cố Hiển trực tiếp cũng là người ta đem mỹ nhân đưa trở về, một chút mặt mũi không cho, không chút khách khí. Dân ra, liền không có người đưa mỹ nhân, tới đối đầu, liền truyền ra Cố Hiển lòng tràn đầy đầy mắt đều là cái kia mang theo nữ nhi đến đây đến cậy nhờ hắn nữ nhân. Thật nhiều người cảm khái, không nghĩ tới này vị kinh thành đến Cố đại nhân, là cái tình thâm nghĩa trọng. Thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, Cố Hiển rời đi án thành tin tức từ đầu đến cuối không có truyền đến, ngược lại là nghe nói có người tìm được dịch quán, cũng là nữ nhân, bất quá lần này đến nữ nhân thoạt nhìn hơn 50 tuổi, này cũng không có người nhắc lên những cái đó chuyện trăng hoa. QNZ có người vụng trộm truyền, nữ nhân kia là Cố Hiển mẫu thân. Sở Vân Lê chiếm được tin tức này lúc, dự định đứng dậy đi y y quán, nghe được Xuân Vũ nói về sau, nàng mi tâm nhíu. Kỳ thật lúc trước phái ra kêu bà tử đối nàng nương hạ thủ người không khó đoán, dù sao cũng chính là Cố Hiển trưởng bối, bình thường nam nhân khinh thường tại dùng như vậy hậu trạch thủ đoạn, hẳn là trong nhà hắn nữ tính trưởng bối, cái này người hơn phân nửa chính là hắn mẫu thân. Thẩm ra chỉ là bình thường thương hộ, phối hầu phủ tự nhiên là không đủ. Cố Hiển cùng Thẩm Vân lưỡng tình tương duyệt, lại lưỡng tâm tướng hứa, rơi vào hầu phu nhân mắt bên trong. Thẩm Vân đại khái là kia mê hoặc hắn yêu tình, là muốn liên lụy hắn tiền đồ đối với hắn không có chút nào trợ nghi đê tiện thương hộ nữ, tự nhiên là không thể lưu. Phải biết, án thành rời kinh thành đâu chỉ ngàn dặm, chẳng phân biệt được ngày đêm lên đường cũng muốn hơn nửa tháng, không phải đối với hắn thực tình yêu thương lo lắng người, là sẽ không như vậy phí tâm tư. Sở Vân Lê như cũ đứng dậy đi ra ngoài, vụng trộm tính toán. Phải nghĩ biện pháp nghe ngóng một phen Cố Hiển mâu thân đối với Thẩm Thu Nghiên này 2 tỷ mỗi thái độ, có thể có thế thăm dò 1-2 chuyện năm đó. Nàng đi y quán đều là ngồi xe ngựa, gần đây buổi sáng rất lạnh, nhưng đến buổi chiều thời tiết cũng không tệ lắm, ánh nắng về xuống, phơi tại trên thân người ấm áp, cho nên, y quán giữa trưa sau nhiều người một cách khác thường. Vốn dĩ này y quán xem như án thành bên trong số 1 số 2, ngày bình thường đều bề bộn nhiều việc, buổi chiều càng sâu. Sở Vân Lê rối ren qua đi, chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, đứng dậy mang theo Xuân Vũ đi ra ngoài, dự định đi tìm điểm đồ ăn, thuận tiện cho bên kia còn có người xếp hàng Điền Đại Phu mang chút thức ăn trở về. Vừa mới đi ra ngoài, liền một tiểu nha đầu vội vã tới, đối hắn khẽ chào, Chu cô nương, nhà ta chủ tử cho mời. Sở Vân Lê nhướng mày, nhìn một chút đại đạo bên cạnh trong hẻm nhỏ xanh lều xe ngựa, cũng không biết tại bực này bao lâu. Xuân Vũ đã tiến lên một bước, ngăn tại Sở Vân Lê trước mặt, hỏi, ngươi gia chủ tử là ai như vậy che che lấp lấp, nếu là kẻ xấu làm sao bây giờ, ai dám đi gặp bên kia xanh lều xe ngựa rèm xốc lên, lộ ra Thẩm Thu Nghiên mặt tới. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, từ ngày đó Thẩm Thu Nghiên tại Chu gia đối Cố Hiển cầu xin kêu khóc qua đi, hai người không còn gặp mặt qua. Lấy Thẩm Thu Nghiên thích sĩ diện tính tình, không nghĩ tới thế mà lại còn chủ động tới tìm nàng. Bất quá, Thẩm Thu Nghiên tìm nàng, nàng liền nhất định phải đi gặp lập tức cất bước liền đi, thuận miệng nói, ta đói, vội vã ăn cơm. Không rảnh y gì quán cách đó không xa liền có một nhà tiểu lâu, mùi vị không tệ, đương nhiên, giá tiền cũng không tệ, Sở Vân Lê đói đến cực kỳ, cu nở dê không có lên lầu, trực tiếp tại trong hành lang tìm cái chỗ hẻo lánh ngồi, chờ tiểu nhị mang thức ăn lên. Mới vừa ngồi xuống không lâu, đối diện an vị rơi xuống một cái tô y lìa nữ tử. Sở Vân Lê mi tâm hơi nhíu, phân phó bên cạnh Xuân Vũ, làm tiểu nhị tới. Đối diện nàng nữ tử cũng chính là Thẩm Thu Nghiên, lập tức sắc mặt khó coi, Sở Vân Lê lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá, đây là làm tiểu nhị tới đuổi nàng đi, bận bịu ngăn lại Xuân Vũ, vội vàng nói, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị. Sở Vân Lê bưng cái chén vuốt ve, trong lúc nhất thời không có trả lời, Thẩm Thu Nghiên đứng dậy ngồi vào bên cạnh nàng ghế bên trên, cách nàng thêm gần, không chỉ như vậy, nàng thân thể có chút hướng phía trước nghiêng, nương đến bên thai nàng, ta tổ mẫu đến án thành, ngươi biết không có quan hệ gì với ta Sở Vân Lê lạnh nhạt, dư quang nhìn thấy tiểu nhị đã bưng khay tới mang thức ăn lên, thật không có nhắc lại đuổi nàng rời đi. Lại không để tiểu nhị có dám hay không đuổi Cố Hiển nữ nhi rời đi, chính nàng còn nghĩ theo nàng nơi này lời nói khách sáo đâu. Không nghĩ tới căn bản không cần nàng bộ, Thẩm Thu Nghiên ngay sau đó nói, lúc trước hại ta nương tính mạng bà tử, chính là ta kia tổ mẫu phái ra. Sở Vân Lê cười lạnh, hỏi, ngươi làm thế nào biết ngươi tổ mẫu giết người, chẳng lẽ còn sẽ khắp thiên hạ lan truyền thậm chí nói cho ngươi không thành. Thẩm Thu Nghiên cù nở dê không tức giận, cắn răng oán hận nói, hôm qua ta đi cho nàng thỉnh an, vừa vặn thủ viện tử bà tử không tại không ai ngăn ta, sắc trời không còn sớm. Ta cũng không tốt trì hoãn, trực tiếp liền vào cửa, không nghĩ tới vừa vặn nghe được cha cùng tổ mẫu tranh chấp, nói dù là Thẩm thị nữ không xứng với hắn, cũng có thể cùng hắn. Thương lượng nạp làm tiếp thất, làm sao có thể hạ sát thủ, cũng may kết thúc công việc không sai, bằng không nên liên lụy hồi phủ. Thẩm Thu Nghiên sắc mặt khó coi, tổ mẫu nói, cha cùng kia nữ nhân tình cảm thâm hậu, là sẽ không nguyện ý làm nàng làm tiếp, chỉ có làm nàng biến mất trên đời này. Ta cha mới có thể quên nàng, ta nghe đến đó khí đến không được, lại không thể vào cửa chất vấn, đành phải một lần nữa ra viện tử, giả vờ không biết. Vốn dĩ hôm qua ta liền muốn tới tìm ngươi, chỉ là sắc trời quá muộn, buổi tối hôm qua ta một đêm không ngủ. Nghe được Thẩm Thu Nghiên lời nói, Sở Vân Lê trong lòng cũng dâng lên đầy ngập tức giận, bất quá bị nàng đè xuống, cầm lấy đũa bắt đầu ăn, tìm ta cũng vô dụng, ta lại có thể thế nào. Thẩm Thu Nghiên chất vấn. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho ngươi nương báo thủ? Sở Vân Lê xem thường, so với vì ta nương báo thủ, ta tin tưởng nàng càng muốn ta cùng cha hảo hảo. Chính là muốn báo thủ QNZ sẽ không nói cho ngươi. Hầu phủ như vậy dòng dõi, để người ta biết chính mình có báo thủ tâm chẳng phải là chán sống, nhân ra không cần tự mình động thủ, chỉ cần lộ ra ý, còn nhiều nhân vì khó bọn họ cha con. Thẩm Thu Nghiên không tin, ngươi không báo thủ. Vậy ngươi cha đâu hắn đối với gì một mảnh thâm tình, bây giờ biết nàng làm người làm hại, còn có thể nhịn xuống. Sở Vân Lê bưng lên bát ăn canh, dặn dò Xuân Vũ làm tiểu nhị cho Điền Đại Phu xới cơm đồ ăn, thuận miệng nói, ta cha lại đối với ta nương tình thâm, ta nương cũng đã không coi ở đây, hắn còn không đến mức không phân rõ nặng nhẹ, so với lấy trứng trọi đá, hắn khẳng định cũng muốn ta hảo hảo. Ngươi như thế nào như vậy? Thẩm Thu Nghiên có chút tức giận. Ban đầu ta biết ta nương bị người hại thời điểm chết, liền muốn cho nàng báo thù, không nghĩ tới gì liều mạng sinh hạ ngươi, di phụ cũng đối ngươi lòng tràn đầy sủng ái, ngươi thế mà như vậy ích kỷ. Sở Vân Lê mặt bên trên thần sắc vẫn như cũ không thay đổi. Thẩm Thu Nghiên thấy, hận đến không được, nửa ngày cắn răng nói, gần nhất tổ mẫu thích ta hầm canh, ngươi không báo thù, ta thuận tiện giúp ngươi báo, nhưng tuyệt đối đừng. Sở Vân Lê bận bịu đưa tay ngừng lại nàng, ngươi làm việc đừng mang ta lên. Thẩm Thu Nghiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi như thế nào nhát gan như vậy? Nhìn Sở Vân Lê không nhanh không chậm tiếp tục uống canh, Thẩm Thu Nghiên do dự nửa ngày, tới gần nàng nói, ta cờ ơn nở ngươi hỗ trợ. Sở Vân Lê khỏe miệng ẩn ẩn câu lên một mạt nụ cười trào phúng, nói như vậy nửa ngày, lúc này mới nói đến một chút bên trên. Cú nở dê không truy vấn, thậm chí nhìn cũng không nhìn nàng. Nàng không tiếp tra, Thẩm Thu Nghiên rốt cuộc vẫn là không giữ được bình tĩnh. Ngươi cho ta phối chút không dễ làm cho người ta phát giấc dược, ta cầm đi cho nàng thêm đến trong canh, dược hiệu có thể chậm một chút, chủ yếu là đừng để người phát giác. Ngươi chỉ cần phối dược, chuyện kế tiếp đều không cần ngươi, thuốc kia ngươi. Nhưng rõ ràng Sở Vân Lê trong lòng nhảy một cái, lại không nghĩ tới nàng lá gan lớn như vậy, đơn giản như vậy trực tiếp. Nghe nàng lời này ý tứ, đối với chính mình tựa hồ thực yên tâm, đây là cảm thấy nàng nên phối dược, ngẫm lại cũng đúng. So với Đường đại phu, tựa hồ nàng bên này quả thật làm cho người an tâm một ít, tối thiểu nhất hầu phu nhân cũng là cửu nhân của nàng. Đây đúng là một đầu đường tắt. Bất quá, Sở Vân Lê cũng không muốn như ý của nàng, đừng nhìn chỉ cần nàng phối dược, vạn nhất sự bại, khó đảm bảo sẽ không liên lụy chính mình. Lại nói, hạ độc chết hầu phu nhân, đối với Thẩm Thu Nghiên lợi ích hẳn là càng lớn chút. Nàng vội vã như vậy nghĩ muốn đối với hầu phu nhân động thủ. Hẳn là hầu phu nhân không đáp ứng mang nàng trở về đi. Bọn họ hai cha con vẫn luôn điệu thấp, QNZ không có biểu lộ qua đối với hầu phủ địch ý. Lại Cố Hiển hôm đó mặc dù nói nghiêm túc, đối bọn hắn cha con nhưng thủy chung là thua thiệt, chỉ cần bọn họ hai cha con sống yên ổn, tin tưởng hầu phủ sẽ không đem bọn họ cha con để ở trong mắt. Nếu để cho Dược Cố Hiển tuyệt sẽ không lại lưu hai người, này bằng với là muốn chết. Lại có, Điền Đại Phu cả một đời chín người vô số, Sở Vân Lê đã là hắn đồ đệ, như vậy liên lụy hắn thanh danh sự tình liền không thể lại làm Sở Vân Lê một mặt hiếu kỳ, hỏi, thi huyện đã qua, Cố đại nhân khi nào lên đường hồi kinh? Thẩm Thu Nghiên thấy nàng trả lời, cảm thấy nàng đây là nguyện ý phối dược, có chút trầm tĩnh lại, không bao lâu nữa, nếu không phải tổ mẫu tới, chúng ta đã lên đường. Sở Vân Lê nhớ tới cái gì, lại nói, đúng rồi, còn không có hỏi ngươi hầu phu nhân vì sao ngàn dặm xa xôi đến án thành đến, ngươi biết không hỏi xong. Sở Vân Lê dư quan quan sát tỉ mỉ nàng thần sắc, nhìn không ra cái gì, thu tầm mắt lại lúc, ngắm đến nàng trong tay áo siết chặt ngón tay, đầu ngón tay đều hiện bạch. Ta không biết. Thẩm Thu Nghiên ngữ khí coi như chấn định. Nay cũng không giống như là không biết bộ dáng, đừng bị nàng thật đoán trúng. Hầu phu nhân không muốn mang các nàng trở về đi. Thẩm Thu Nghiên tràn đầy vội vàng, hạ giọng truy vấn, thuốc kia ngươi khi nào cho ta tốt nhất ẩn nấp chút, làm người hầu nghĩ biện pháp đưa, hai chúng ta tốt nhất vẫn là đường gặp mặt. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút trong hành lang, không bằng ta ngày mai làm cho người ta đến bên này kiếm ăn hộp, ngươi nghĩ biện pháp làm cho người ta bỏ vào chờ một chút. Sở Vân Lê đưa tay đánh gãy nàng lời nói, ta khi nào nói cấp cho ngươi thuốc, mặc dù ngươi nói đưa thuốc biện pháp có thể đi, nhưng mua thuốc nhưng là muốn đưa tiền. Lại có, ngươi còn không có nói cho ta cờ ơn ở phối dạng gì dược liệu, bệnh gì chứng, ngươi ngược lại là nói một chút. Thẩm Thu Nghiên đầu tiên là sững sờ, nghe rõ nàng lời nói sau lập tức tức giận, ngươi Sở Vân Lê một mặt vô tội. Ngươi có phải hay không giả ngu? Thẩm Thu Nghiên cho là nàng làm bộ làm tịch, hận hận hạ giọng, ta muốn có thể chậm chạp muốn mạng người thuốc độc. Sở Vân Lê để đua xuống, nghiêm mặt nói, xin lỗi, ta học y y nhật tử còn thấp, còn sẽ không phối loại này, sư phụ cũng không biết, ta cả một đời đại khái cũng sẽ không phối. Ngươi nghĩ muốn mua loại này, vẫn là tìm người khác đi. Thẩm Thu Nghiên cũng nhịn không được nữa, cười lạnh nói, ngươi cũng đừng giả ngu. Nàng khu nở dê không nghĩ nhịn, từ khi nhận thân về sau, nàng cảm thấy chính mình cùng này vị từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu muội thân phận đã khác biệt, trước kia nàng khắp nơi nâng chính mình này vị biểu muội, bây giờ làm trái lại mới đúng. Dù là Chu Minh Huyên vẫn là như trước kia bình thường tùy hứng làm bậy, nàng cảm thấy chính mình không cần phải đẻ thêm ức chính mình, trong giọng nói tự nhiên là mang tới uy hiếp, ta bây giờ thế nhưng là hầu phủ nữ nhi, ngươi như vậy lừa gạt ta, ta sao lại bỏ qua ngươi? Sở Vân Lê khoát khoát tay, nếu là muốn để người biết ngươi lấy oán trả ơn nói tùy ngươi. Nếu là còn không có tìm được Thẩm Tư Yên mẫu nữ, không thể nói được nàng sẽ còn cố kỵ một hai. Nhưng là tự nàng phát hiện Cố Hiển thực tình nghĩ muốn tìm kiếm nữ nhi không phải nàng về sau, liền rốt cuộc không sợ. So với nàng, Thẩm Thu Nghiên hẳn là sợ hơn theo Cố Hiển nơi nào thất sủng mới đúng. Sở Vân Lê tiếp nhận hộp cơm cất bước đi ra ngoài, phía sau truyền đến Thẩm Thu Nghiên tức đến nổ phổi thanh âm, ngươi cũng đừng hối hận. Nàng không quay đầu lại, ngày hôm nay đáp ứng cho nàng thuốc độc, kia mới sẽ hối hận. Hôm đó lúc sau, Sở Vân Lê vẫn còn có chút đề phòng. Mỗi ngày đi ra ngoài vô luận xa gần, đều sẽ làm Phùng Thiều An tương bồi. Phùng Thiều An gần đây tại học xem sổ sách, lúc này mới không có thường xuyên bô y tiếp, hiện tại biết được nàng có thể có nguy hiểm. Sổ sách liền theo thân mang theo, nàng tại y quán bên trong cho người ta bắt mạch phối dược, hắn ngay tại cửa ra vào trên ghế cầm sổ sách, nàng vừa nhấc mắt liền có thể nhìn thấy hắn, sau đó hắn như có cảm giác nhìn qua, hai người đối mặt, kiểu gì cũng sẽ nhìn nhau cười một tiếng. Ồn ào y quán bên trong, giữa hai người luôn có một loại người khác cắm không vào tĩnh mịch. Cùng bọn hắn bình tĩnh so sánh, dịch quán bên trong lớn nhất viện tử bên trong liền không có an tĩnh như vậy, thuộc về hầu phu nhân trong sân, Cố Hiển một mặt không kiên nhẫn, trong kinh đã tới tin thúc dụ, ta phải nhanh trở về hầu phu nhân bình chân như vậy, không chút nào xuất ruột, trở về có thể, ta cu nở dê không có ngăn đón ngươi, nhưng là không thể dẫn các nàng. Cố Hiển bất đắc dĩ, nương! Ngài đừng như vậy, các nàng là vợ con của ta. Hầu phu nhân cười lạnh, vợ con của ngươi ở Kinh Thành, thê tử là Điểm An quận chúa, nữ nhi là Ngọc Huyện chủ, đều là thượng hoàng gia gia phả quý nhân, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể vào chúng ta hầu phủ cửa. Hầu phu nhân trong miệng A Miêu A Cẩu Thẩm Vân hai mẹ con, lúc này đứng tại xó xỉnh bên trong không nói một lời, gục đầu xuống vành mắt đỏ bừng, Cố Hiển lo lắng nhìn về phía hai người. nghiêm nghị nói, nương, hoàng thượng chuyển ta hồi kinh, ngài đừng như vậy tùy hứng, vì nhi tử tiền đồ suy tính một chút, vừa vặn rất tốt. Hầu phu nhân cười nhạo một tiếng, chỉ một ngón tay bên kia xó xỉnh bên trong hai mẹ con, ta không có lo lắng cho ngươi, ta chính là lo lắng cho ngươi quá nhiều, mới không cho các nàng hồi kinh. Ngươi mang theo các nàng trở về, đắc tội Điềm An quận chúa, đắc tội đại trưởng công chúa, ngươi cho rằng chính ngươi còn có cái gì tiền đồ có thể nói. Cố Hiển yên lặng. Hầu phu nhân ý có điều chỉ, các nàng nếu là lo lắng cho ngươi, nên tự xin lưu lại. Ta cũng không phải không nhận hầu phủ huyết mạch, chỉ cần các nàng ngoan ngoãn, đừng nghĩ đi kinh thành cho quận chúa ngột ngạt, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các nàng. Tối thiểu nhất vinh hoa phú quý hưởng dụng không hết. Nói xong lời cuối cùng, nàng ánh mắt đã nhìn về phía góc hai mẹ con, không chỉ như vậy, tại này án thành bên trong, hầu phủ nhưng vì các ngươi làm chủ, sẽ không có người dám khi dễ các ngươi. Chỉ cần các ngươi không đỉnh lấy hầu phủ danh nghĩa tùy ý làm bậy, tại này án thành bên trong, ta có thể bảo vệ các ngươi hài lòng như ý như thế nào không thể. Bên kia hai mẹ con không có đáp lời, Cố Hiển đã quả quyết cự tuyệt, ta cùng Vân Nương bỏ lỡ như vậy nhiều năm, cuộc sống về sau ta muốn cùng nàng làm bạn. Quận chúa bên kia, ta sẽ cùng với nàng giải thích. Hầu phu nhân cười lạnh, giải thích cái gì là cùng với nàng giải thích, ngươi tại trước hôn nhân đã có ý chung nhân, lại còn sinh ra hai cái nữ nhi vẫn là cùng với nàng giải thích. Ngươi đi ra ngoài một chuyến, mang theo cái gọi là thê nữ trở về hoàng gia uy nghiêm không dung làm bận, ngươi làm việc cần phải ngẫm lại. Hầu phủ Cố Hiển nhíu nhíu mày, nương, có một số việc ngươi không biết, quận chúa nàng tất nhiên sẽ không trách tội ta. Ngươi quả thực chính là cưỡng từ đoạt lý. Hầu phu nhân giận dữ, một bàn tay vô lên bàn, góc hai mẹ con người run lên, ngươi cùng quận chúa nhiều năm qua phu thê tình thâm, đây là trong kinh tất cả mọi người biết đến chuyện, ngươi bây giờ mang theo các nàng trở về, là muốn làm chúng cho quận chúa phiến thượng một bạt tai sao? Nói xong, nhìn về phía góc mẹ con hai người, các ngươi nghĩ muốn vinh hoa phú quý, chỉ có thể ở án thành. Nếu là muốn đi trong kinh, có ta ở đây một ngày, tuyệt đối không thể nói chắc chắn vô cùng, lại ý có điều chỉ, 16 năm trước, ngươi kia muội muội chết nguyên nhân, có thể ngươi cu nở dê đoán được. Đây chính là uy hiếp, Thẩm Vân lập tức liền trắng mặt, thuận theo thuộc về xuống, phu nhân, tiểu phụ nhân từ nhỏ tại án trưởng thành đại, không dám yêu cầu xa vời đừng, chỉ câu một ngày ba bữa chắc bụng, có mảnh ngói che thân liền là đủ. Chỉ là Tư Yên từ nhỏ đi theo ta chịu khổ, tiểu phụ nhân chỉ hy vọng nàng cuộc sống về sau có thể thấy nhiều từng trải, cho dù là hầu phủ dưỡng nữ cũng có thể. Hầu phu nhân nghe vậy, kinh ngạc nhướng mày, ngươi ngược lại là rất có ý nghĩ. Cố Hiển lại không nghĩ tới, trước nhà ra thế mà lại là Thẩm Vân. Lúc trước hai người liền đã đoán được hầu phu nhân xe la mở kho các nàng mẹ con, sớm đã vụng trộm thương lượng, nếu là hầu phu nhân khó xử, các nàng mẹ con đừng nói chuyện, làm nhu thuận mềm mại trạng là đủ. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không che giấu được, Vân Nương, ta Thẩm Vân một mặt thỏa mãn, biết ngươi trở về tìm ta, ta đời này liền viên mãn. Vốn là ta không nên trèo cao, cứ như vậy đi, rất tốt. Cố Hiển ánh mắt bên trong đau đớn khó tả, bên kia lại chuyển tới hầu phu nhân trào phúng thanh âm, ta nói qua, ai cũng không mang theo. Thẩm Vân vẻ kinh ngạc cơ hồ không che giấu được, không nghĩ tới lao thái thái này thế mà liền hầu phủ huyết mạch đều không vui lòng mang. Nguyên bản nàng nghĩ đến Thẩm Tư Yên tướng mạo quy củ cũng không tệ, lại cùng Thẩm Thu Nghiên lớn nhất bất đồng là nàng còn không có định ra việc hôn nhân, mang về lúc sau chuyện trung thân của nàng tốt xấu là cái trợ lực, lao thái thái sẽ không phải cự tuyệt mới đúng. Về phần lấy chồng, có Cố Hiển nhìn, nàng thực yên tâm. Cố Hiển vốn là nghĩ muốn dẫn các nàng mẫu nữ vào kinh, nghe vậy lại bắt đầu phản bác. Hầu phu nhân thấy thế, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn vì cái không biết từ đâu tới dạ nữ nhân nhiều lần ngỗ nghịch nàng ý tứ, chẳng lẽ nàng thân là mẫu thân, dưỡng dục hắn một trận, thế mà còn đánh không lại bên ngoài đến nữ nhân dịch quán bên trong sự tình, ngoại trừ sát người hầu hạ người không ai biết. Thẩm Thu Nghiên không còn tới tìm nàng, nhưng mấy ngày sau lại có tin tức truyền ra, hầu phu nhân tàu xe mệt mỏi, đến sau mệt mỏi không chịu nổi, không vui đi ra ngoài, lại không quen khí hậu, thượng thổ hạ tả, đành phải bị bệnh liệt giường. Nghe được hầu phu nhân bệnh nặng, Sở Vân Lê trước hết nhất hoài nghi chính là Thẩm Thu Nghiên, nhất định là nàng động tay động chân. Bởi vì Điền Đại Phu gần nhất truyền ra thanh danh, dịch quán bên trong người tới tự thân tới cửa tương thỉnh. Sở Vân Lê lần này đi theo, nói đến nàng còn không có gặp qua hầu phu nhân đâu rồi, không biết là như thế nào bộ dáng mới có thể không lưu tình chút nào phái người liên sát hai người. Chờ chân chính nhìn thấy người, Sở Vân Lê là có chút thất vọng, hầu phu nhân hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt bờ môi trắng xanh, chính là bình thường phú quý một ít ốm yếu phụ nhân mà thôi. Lông mày phong lăng lệ, có chút cay nghiệt, nhìn ra được là cái không tốt ở chung người. Hầu phu nhân trước giường vây quanh một vòng người, đều đầy mặt lo lắng, Thẩm Thu Nghiên cu nở dê ở trong đó, nhìn thấy Điền Đại Phu mang theo nàng vào cửa, sắc mặt nàng biến đổi, đột nhiên nói, cha, Điền Đại Phu cùng Huyên Nhi giúp tổ mẫu chữa bệnh, sẽ có hay không sợ không ổn. Điền Đại Phu thần sắc không vui, vốn đã vươn tay muốn đem mạch, nghe vậy thu hồi, ngươi đây là ý gì? Chất vấn lao phu y y ở đức nhân phẩm. Cố Hiển trừng mắt liếc Thẩm Thu Nghiên, một lần nữa nhìn về phía Điền Đại Phu, trấn an. Nói, nàng không phải ý tứ này, đại phu cứ việc trị liệu là được. Điền Đại Phu bắt mạch thời gian so với trước kia dài quá rất nhiều, tựa hồ có không hiểu chỗ, thật lâu thu tay lại, đối một bên lo lắng không thôi Cố Hiển nói, mệt nhọc quá độ, ngũ tạng không yên. Không quen khí hậu cũng là có, tựa hồ còn ăn chút tương khắc đồ ăn. Cố Hiển hơi biến sắc mặt, là có người hay không hạ độc không xác định. Điền Đại Phu nhíu nhíu mày, về sau thức ăn cần phải cẩn thận chút, mơ y la đồ vật đừng cửa vào, dưỡng tốt thân thể lại nói. Nói xong, đi đến một bên cho toa thuốc, viết xong sau châm trước nửa ngày, đem đơn thuốc đưa cho Cố Hiển, Cố đại nhân tìm người đi lấy thuốc, ba bát ngao thành một bát, mỗi ngày 4 lần, nhiều làm bệnh nhân uống nước. Nếu có không đúng, lập tức làm cho người ta tới tìm ta. Cố Hiển tiếp nhận phương thuốc, lại phân phó quản gia đưa bọn hắn hai sư đồ trở về y y quán. Trở lại y y quán bên trong lúc, lại có thật nhiều người xếp hàng chờ đợi, Sở Vân Lê vốn dĩ có mấy lời muốn hỏi, cũng đành phải chờ Điền Đại Phu bận bịu qua một trận này, ngồi ở một bên giúp đỡ viết đơn thuốc. Đến sắc trời dần dần muộn sắp đóng cửa thành lúc, y y quán bên trong người mới rông xuống tới. Sở Vân Lê cổ tay bùn rùn, xoa nắn lấy cổ tay nhịn không được thân thể nghiêng đi đi thấp giọng hỏi, sư phụ, kia hầu phu nhân chứng bệnh. Điền Đại Phu ngắm nàng một chút, chính là ăn chút tương khắc thức ăn mà thôi, không lắm nghiêm trọng. Là có người hay không cố ý hạ độc? Sở Vân Lê lại hỏi. Điền Đại Phu khoát khoát tay, loại này không tính độc. Còn có phải hay không tận lực ta đây cũng không biết. Lại thuận miệng nói, dù sao nhân gia cũng không tin ta, không cần phải phí kia tâm tư suy nghĩ. Như thế thật. Bình thường hơi chút phú quý chút nhân gia mời Đại Phu tới cửa, có chút sẽ nói rõ chứng bệnh, Đại Phu chính mình liền sẽ mang chút dược đi qua tại chỗ phối tốt, nhưng loại này thượng thổ hạ tả, kỳ thật không tốt phối dược. Điền Đại Phu lúc ấy đưa qua phương thuốc, Cố Hiển đương lập lúc tìm nha hoàn bô y tiếp Điền Đại Phu đồng thời trở về lấy thuốc mới đúng. Hết lần này tới lần khác Cố Hiển một câu không có để, lại tiếp nhận đơn thuốc, không cần phải nói kia đơn thuốc hắn tất nhiên sẽ tìm đường. Đại Phu sau khi xem lại đến mua thuốc. Lại có, loại bệnh này người bình thường Đại Phu đều sẽ thăm đáp lễ, căn cứ bệnh tình lại châm trước phương thuốc, Điền Đại Phu chạy không nói sẽ còn đi, mà Cố Hiển cu nở dê không có để việc này như thế đủ loại, có thể thấy được Cố Hiển đối với Điền Đại Phu đã là không tín nhiệm. Bất quá, Điền Đại Phu nói suy nghĩ, có thể thấy được hầu phu nhân chứng bệnh, làm vẫn còn có chút điểm đáng ngờ. Kế tiếp mấy ngày, dịch quán bên kia quả nhiên không tiếp tục đến mời Điền Đại Phu, ngược lại là đi một cái khác ý quán mời vị lão Đại Phu đi qua. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Sở Vân Lê về đến trong nhà lúc, cùng Phùng Thiều An phía trước viện phân biệt về sau, sắc trời đã tối, nàng trở về rửa mặt xong, nhưng không có lập tức lên giường, ngồi tại phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài đêm đen như mực. Tay bên trong vuốt ve bên trong một chậu tựa như hộ trúc bình thường bồn hoa, khác biệt chính là hộ lá trúc thô ráp, mà này trong chậu lá trúc tinh tế, liền như bình thường cây nhỏ lá. Nàng nắm bắt dài nhỏ lá cây, như có điều suy nghĩ. Sau đó, nàng bưng bồn hoa đứng dậy đi chu phụ viện tử, nói thẳng, cha, này bồn hộ trúc, ngươi có thể hay không đưa đến hầu phu nhân phòng bên trong? Chu phụ vốn di đã ngủ lại, lúc này khoác lên áo choàng đi ra ngoài, nghe vậy ngẩn ra, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, tiến lên tiếp nhận, yên tâm ta sẽ xử lý tốt. Lại là 2 ngày, dịch quán bên trong hầu phu nhân bệnh tình chuyển tốt chút, nhưng thân thể càng phát ra bại hoại không yêu động, còn không nghĩ ẩm thực, mỗi ngày uống thuốc trong miệng phát khổ, nàng bệnh này không nghiêm trọng, nhưng cờ ơn ở chậm rãi điều dưỡng, dược nhất thời bán hội còn đoạn không được. Bên người nàng ma ma đi ra cửa tiểu lâu giúp nàng lựa chút ngon miệng hoa quả khô miệng ngọt. Trên đường trở về gặp được một cái bán tiểu xảo buồn hoa khuôn vác, nàng nghĩ đến gần đây thời tiết lạnh, hầu phu nhân không yêu đi ra ngoài, dịch quán bên trong đơn sơ, phòng bên trong bài trí bên trong còn không có bồn hoa, thuận tay liền mua một chậu hộ trúc trở về. Sở Vân Lê mỗi ngày đi sớm về trễ, học y y rất nghiêm túc, châm cứu đã có thể nhận rõ toàn bộ huyệt vị, Điền đại phu vui mừng sau khi, còn lấy ra mấy trường son phấn đơn thuốc cho nàng, nàng lấy về cho Chu phụ, làm hắn thử qua sau bỏ vào cửa hàng bên trong bán. Lại là một tháng, dịch quán bên trong hầu phu nhân bệnh tình lèm mà lèm mề không thấy khá, mà trong kinh lần nữa truyền đến tin tức, làm Cố Hiển lập tức hồi kinh. Cố Hiển thấy Lao Thái Thái cả ngày không có tinh thần, nhưng muốn nói đa trọng chứng bệnh tựa hồ lại không có, đại phu bên kia cu nở dê nói không nên lời cái nguyên cớ, chỉ nói phải tinh dưỡng. Mẫu tử giữa hai người vốn là có ngăn cách, lại hầu phu nhân đối với Thẩm Thu Nghiên các nàng thái độ kiên quyết, từ đầu đến cuối không chịu nhả ra dẫn các nàng hồi kinh, cảm thấy nàng đây là giả bệnh làm bộ làm tịch, nghĩ muốn hắn thỏa hiệp không mang theo Thẩm Vân mẫu nữ. Trong cơn tức giận, mang theo Thẩm Vân mẫu nữ cùng Thẩm Thu Nghiên hai vợ chồng người lên đường hồi kinh. Đi lần này nhưng rất khó lường, hắn bên này còn không có ra đại môn, bên kia lão thái thái một ngu mở máu phun ra, cứ như vậy ngất đi, chờ hắn chạy về viện tử, đã sắc mặt tím xanh, mắt thấy liền muốn không được. Cố Hiển gấp, hắn còn muốn cùng mẫu thân tranh Thẩm Vân các nàng chỗ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn để mẫu thân chết đi. Lúc ấy liền phân phó quản gia nhanh lên tìm đại phu. Vẫn luôn cho lão phu nhân chữa bệnh lão đại phu được mời đi, bắt mạch qua đi thẳng lắc đầu. Khí cấp công tâm, đây là đả thương tim phô ý hủy căn cơ, chỉ nhìn hầu phu nhân chính mình có thể hay không tỉnh lại. Chính là hảo vận tỉnh lại, lúc sau cu nở dê rất có thể không tốt lắm. Còn nói chính mình ý di thuật không tinh, làm Cố Hiển mời cao minh khác. Cố Hiển lần này triệt để sốt ruột, lão đại này phu thế nhưng lại án thành bên trong tại điền đại phu còn chưa tới trước đó tốt nhất đại phu, vài chục năm nay để giành được không ít thanh danh. Y lý thuật khẳng định là hảo hảo, hắn đều nói không được lo lắng phía dưới, phân phó quản gia đem án thành hết thể đại phu đều mời đi thử một lần. Quản gia cũng gấp, nay Cố Hiển một hai phải mang theo Thẩm Vân các nàng rời đi tài hoa lão phu nhân, nếu là truyền ra ngoài, vô luận là đối Cố Hiển vẫn là Thẩm Thu Nghiên các nàng vẫn là hồi phủ, đều không phải cái gì tốt thanh danh. Thế là, rất mau phái ra người đến đem án thành bên trong vô luận lớn nhỏ y y quán bên trong ngồi công đường xử án đại phu toàn bộ mời đi dịch quán. Điền đại phu tự nhiên cu nở dê ở trong đó, Sở Vân Lê tự giác đi theo, mang theo cái hòm thuốc sắc mặt như thường. Hầu phu nhân viện tử bên trong, chen chen nhốn nháo rất nhiều người, đều tại xì xào bàn tán, bình thường đều là trung niên hoặc là lão niên một mặt ổn trọng nam nhân, phía sau mang cái trẻ tuổi tiểu dự đồng. Bên trong cu nở dê có cái hơn 40 tuổi phụ nhân, như Sở Vân Lê còn trẻ như vậy tiểu cô nương, thật cũng chỉ nàng một cái. Vốn là tuổi trẻ, trêu đến không ít người vụng trộm lặng lẽ nhìn nàng. Phát giác được bốn phương tám hướng ánh mắt, Sở Vân Lê thành thật đi theo Điền đại phu, ai cũng không nhìn. Những này đại phu từ quản gia an bài nhiều nhất hai người đi vào, mặc dù không có xếp hàng, nhưng nhìn ra được là theo danh khí cùng tư lịch từ cao xuống thấp đi đến vào. Điền đại phu mặc dù đến án thành không lâu, nhưng nổi tiếng bên ngoài, cho nên, rất nhanh quản gia lì hệ nở đến mời bọn họ. Nhìn thấy Điền đại phu lúc, quản gia thái độ hoàn toàn như trước đây nhiệt tình, tựa hồ không có phát sinh lần trước sự tình. Phòng bên trong cùng lần trước không sai biệt lắm, Thẩm Vân mẫu nữ cùng Thẩm Thu Nghiên đều một mặt lo lắng đứng tại góc. Cố Hiển chắp tay sau lưng, sắc mặt thận trọng. Điền đại phu bắt mạch thời gian so với một lần trước còn lâu, nửa ngày mới thu hồi tay. Lắc lắc đầu nói, lão hủ bất lực. Nghe vậy, Cố Hiển vốn cũng không đẹp mắt sắc mặt trầm hơn mấy phần, làm phiền đại phu bên ngoài từ từ, chờ một lát đều bắt mạch về sau, các ngươi nhưng thương nghị một phen xem có hay không biện pháp. Điền đại phu không có cự tuyệt. Rất nhanh hơn phân nửa đại phu đều đi vào một lần, quản gia sớm đã tại viện bên trong dọn lên cái bàn làm đám người ngồi. Kỳ thật người lớn tuổi lúc sau loại bệnh này thực phổ biến, dù là bệnh nhân may mắn tỉnh. Nhẹ thì miệng lưỡi bất lợi, nặng thì bán thân bất toại. Nhưng tiền đề đều là muốn bệnh nhân tỉnh lại, cũng có thể sẽ cứ như vậy ngủ như chết đi qua. Đám người thương nghị qua đi, vẫn cảm thấy lấy dùng dược làm chủ. Nói cho cùng, vẫn là hầu phu nhân thân phận quý giá, đây cũng không phải là lần trước trị thủy đất không phục, lần này làm không tốt hầu phu nhân cứ như vậy đi, khó đảm bảo Cố Hiển sẽ không giận chó đánh mèo. Cố Hiển rất thất vọng, bất quá muôn miệng một lời. hắn cũng đành chịu cực kỳ. Chúng đại phu thương lượng ra phương thuốc về sau, quản gia cầm hồng bao đứng tại cửa ra vào từng cái đưa tiễn. Điền đại phu QNZ tùy đại lưu chuẩn bị rời đi, chưa từng nghĩ cô Hiển nhớ tới cái gì, kéo hắn đến một bên, thấp giọng hỏi, nghe nói đại phu một tay thuật châm cứu cực dai, đối với ta mẫu thân chứng bệnh có thể hay không hữu ích. Điền đại phu trầm ngâm không nói, nửa ngày sau mới nói, xác thực có thể khiến lão phu nhân ngắn ngủi thanh tỉnh, bất quá cực kỳ thương thân, nếu không phải nỏ mạnh hết đà, lão hủ không muốn như thế. Cố Hiển trầm mặc xuống dưới, Điền đại phu trước khi đi, nói, nếu là cố đại nhân khăng khăng, lão hủ làm tận tâm tận lực. Ra dịch quán, Điền đại phu nhíu mày trầm tư, thỉnh thoảng nhìn một chút túi đầu Sở Vân Lê, mắt thấy liền muốn đến y y quán, hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi, pha y chăng cùng ngươi có liên quan tác giả có lời muốn nói trước như vậy nhiều, 12 giờ tối còn sẽ có đổi mới, không gặp không về bản chương sẽ phát hồng bao, buổi tối kia chương cũng sẽ phát.